Cha cũng có bằng dân xa. Hành trình theo Chúa ai có tin bằng cây số, là những nẻo đường đi giữa tâm tư con người. Quên đi Giê-xu vì gặp gỡ anh em tôi. Từ về nhà Cha cũng có bằng dân xa. Hành trình theo Chúa ai có tin bằng cây số, là những nẻo đường đi giữa tâm tư con người. Quên đi Giê-xu vì gặp gỡ anh em tôi. Thank you.